Thái tử phi thất sủng, chương 103, mối hận năm đó. Góc truyện audio.com. Có suy nghĩ này trong đầu Tử Dạ càng nghĩ càng thấy buồn bực về Diệp Lạc, rồi sau đó chuyển thành phẫn nộ, hắn không thể chịu đựng được chính mình bị một nữ nhân xấu xí thô tục như thế chơi đùa trong lòng bàn tay. Hắn lớn lên chót thâm cung phức tạp, thời điểm khi mẫu phi hắn còn tại thế, thường dạy hắn làm người nên khoan dung độ lượng, phải có tâm dụng người. Trước khi hắn 12 tuổi, hắn vẫn cho rằng mẫu phi nói đúng, nhưng khi năm hắn 12 tuổi, hết thảy tất cả đều thay đổi. Quan niệm hắn, cũng chính là một năm kia, hắn bắt đầu trở nên hỉ nộ vô thường, bởi vì năm đó, thời điểm mẫu phi hắn ốm đau trên giường, rõ ràng là do bị người hạ độc, vậy mà phụ hoàng vẫn giấu giếm nguyên nhân. Hắn trong lúc vô ý biết được chân tướng sự việc qua miệng cung nữ Phượng Hoàng Cung, liền chạy đến trước mặt phụ hoàng, đem chuyện hắn nghe được hết thảy nói cho phụ hoàng. Hắn nghĩ phụ hoàng sẽ vì mẫu phi hắn báo thù rửa hận, nhưng phụ hoàng nghe xong lời hắn, lại nghiêm khắc giáo huấn hắn một chút, lại muốn hắn đem chuyện nghe được hết thảy toàn bộ quên đi, không được đối với bất kỳ người nào lộ ra một chữ. Sau sự kiện đó, tình phụ tử bắt đầu có vết nứt, hắn cũng dần dần trở nên hỉ nộ vô thường, thậm chí trở nên cực kỳ bạo ngược. Đối với công nhân không cẩn thận mạo phạm hắn, thường dùng khổ hình để trách phạt. Hắn hận phụ hoàng mặc kệ sinh tử mẫu phi, hận phụ hoàng thời điểm mẫu phi ốm đau trên giường, lại hàng đêm ngủ lại Phượng Hoàng Cung phong lưu khoái hoạt, đối mẫu phi không hỏi không quan tâm. Thậm chí, khi biết mẫu phi bị người hạ độc cũng không vì mẫu phi báo thù rửa hận, ngược lại không cho hắn đem sự tình nói ra. Hắn không thể để phụ hoàng đối mẫu phi bạc hạnh. Từ đó, năm 12 tuổi ấy, hắn trong lòng âm thầm thề, một ngày kia, hắn sẽ đích thân vì mẫu phi báo thù, hắn muốn san bằng Phượng Hoàng Cung, muốn Long Ngữ Lan tự mình quỳ gối trước linh vị mẫu phi hắn xin tha lỗi. Bởi vì phụ hoàng lạnh lùng, cho nên, hắn bắt đầu cố ý cùng phụ hoàng đối nghịch, hắn bắt đầu không nghe phụ hoàng khuyên bảo, thường thường xuất cung, nơi nơi du ngoạn. Khoảng thời gian đó, hắn gặp qua không ít nguy hiểm, nhưng mỗi lần gặp nguy, thời điểm khi hắn sắp bị người giết chết, hắn lại được người cứu giúp. Trải qua lần đó, hắn bắt đầu hiểu được, nếu hắn cường đại hơn sẽ học được võ công bảo vệ mình, cho nên, hắn đã bái đạo nhân vô danh kia làm vi sư. Được đạo nhân vô danh kia nhận làm đồ đệ, hắn bắt đầu dần dần định ra tính tình, còn thật sự đi theo đạo nhân học võ, mà hết thảy việc này phụ hoàng hắn không hề biết, thậm chí toàn bộ hoàng cung cũng không một người biết được. Trong cung, mỗi người đều cho rằng hắn là một thái tử da ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, không làm được việc gì, trên thực chất hắn đã sớm trở thành một cao thủ thâm tàng bất lộ. Hơn nữa càng lớn lên, hắn bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của quyền lực, hắn bắt đầu thu thập thiếu niên nhỏ tuổi tư chất tốt, bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng thế lực của mình. Góc truyện audio.com. Sau này khi lớn lên, hắn cũng bắt đầu chậm rãi minh bạch khổ tâm của phụ hoàng, nhưng hắn vẫn không thể tha thứ việc người đối mẫu phi vô tình như thế, cho nên, thời điểm phụ hoàng hạ chỉ, buộc hắn lấy Diệp Lạc làm phi, trong lòng hắn đối Diệp Lạc đã tràn ngập chán ghét. Hắn chán ghét Diệp Lạc nguyên nhân lớn nhất chỉ là bởi vì nàng là nữ nhân phụ hoàng muốn hắn lấy. Bất quá, bởi vì nguyên nhân hoàng hậu Long Ngữ Lan ngạo mạn tự đại, hắn cực kỳ oán hận, hơn nữa dạng nữ nhân vì tư lợi, mà Diệp Lạc ở trong mắt hắn, vừa vặn chính là nữ nhân như vậy. Diệp Lạc vì quyền thế, không tiếc lòng đoạt người trong lòng muội muội mình, làm hắn giận hơn là, Diệp Lạc căn bản không đem hắn để vào mắt. Hắn chán ghét nữ nhân này như vậy, cho nên, hắn mới một lần lại một lần gây khó dễ nàng, nhục nhã nàng, khiến nàng gian nan, nàng càng khó khăn, hắn lại càng cao hứng, phụ hoàng càng đối với hắn nhiều chỉ trích hơn, hắn lại càng chán ghét Diệp Lạc. Chính là, hắn không có nghĩ đến, nữ nhân xấu xí kia cư nhiên dám ở trong cung cùng Tử Ảnh tình tứ, căn bản là không nhìn đến sự tồn tại của hắn. Hắn làm sao có thể để nữ nhân như thế nhục nhã? Hắn thề, hắn nhất định phải đem mọi nhục nhã khổ sở gấp đôi lên người nàng. Đáng giận ở chỗ nữ nhân kia cư nhiên thừa dịp thời điểm hắn đi lên núi Thiên Hoa không ở trong cung, một mồi lửa thiêu cháy Lạc Cung, sau đó chạy thoát ra ngoài. Nàng là muốn chạy trốn xuất cung đi cùng tình nhân của nàng song túc song phi sao? Hừ, nàng đừng hòng mơ tưởng. Hai tròng mắt Tử Dạ toát ra vẻ sắc lạnh, ngữ khí hàn triệt như đông. Diệp Lạc, tiện nhân này, ngươi cho là ngươi xuất cung, là có thể chạy thoát khỏi bàn tay bản thái tử sao? Bản thái tử nói cho ngươi biết, ngươi đừng vọng tưởng, ngươi thiếu bản thái tử nhất định sẽ ở trên người ngươi đoạt lại gấp bội. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc bể, bản thái tử cũng đem ngươi tìm được. Cửa thư phòng bị người đẩy ra, một tiểu thái giám tiểu tâm rực rực đi đến, vẻ mặt xanh mét bất an không yên nhìn sắc mặt Tử Dạ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Thái tử gia, Linh Sườn phi ở ngoài điện cầu kiến. Tử Dạ mày kiếm khẽ nhíu, trong mắt hiện lên một tia không hờn giận, lạnh lùng nói. Nàng không ở Liêu Vân Các tới nơi này làm gì? Tiểu thái giám cúi đầu xuống, đang muốn đáp lời, Diệp Linh đã chậm rãi đi đến, nàng liếc mắt nhìn tiểu thái giám, có điểm không vui nói. người trước lui ra, bổn cung có việc cùng thái tử ra nói chuyện. Tiểu thái giám hướng Tử Dạ nhìn thoáng qua, thấy Tử Dạ khẽ gật đầu, thế này mới yên tâm xoay người lui ra ngoài, cũng tùy tay đóng lại cửa thư phòng. Đợi tiểu thái giám kia rời đi, trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Linh lộ ra ý cười kiều mị, nàng ôn nhu đi đến bên cạnh Tử Dạ, nhẹ nhàng ôm hai vai của hắn, ôn nhu nói. Dạ ca, Linh Nhi nghe nói, chàng đang truy chuyện Lạc cung bị cháy, cho nên Linh Nhi liền sang đây xem thế nào. Có manh mối gì không? Tỷ tỷ bị chết rất oan, ta đây là muội muội trong lòng cũng không yên tĩnh, hy vọng có thể sớm ngày tìm được hung thủ sát hại tỷ tỷ, có thể vì tỷ tỷ báo thù rửa hận, như vậy Linh Nhi cũng có công đạo đối phụ thân. Tử Dạ sắc mặt trầm xuống, không vui đẩy tay Diệp Linh ra rồi đứng lên, tức giận nói. Người có còn có mặt mũi nói đến tiện nhân kia ư? Diệp Linh hơi sững sờ ôn nhu hỏi. Dạ ca, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tử Dạ lạnh lùng nhìn Diệp Linh, âm thanh lạnh nhạt nói. Khóc chuyện audio.com, người không hảo hảo ở yên trong Lưu Vân Các chạy đến nơi này làm cái gì? Người đừng nói với bản thái tử rằng ngươi cùng nàng tỉ muội tình thâm, muốn vì nàng báo thù rửa hận. Diệp Linh cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia hờn giận, nàng cắn chặt răng, nói. Nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của Linh Nhi, khách chương.